cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 168, góc truyện audio.com. Tô Cẩm Khê đẹp giống như một tờ giấy trắng, Tư Lệ Đình hy vọng tờ giấy ấy mãi mãi thuần khiết không tì vết, không bị vấy bẩn bởi bất kỳ màu sắc nào. Cô cũng không bao giờ khiêu khích người khác, nhưng cố tình lại có những người đến khiêu khích cô, đả kích cô. Chú ba, sao anh lại nhìn em như thế? Mặt em nở hoa à? Tô Cẩm Khê cảm thấy ánh mắt của Tư Lệ Đình có chút không đúng. Không, chỉ là anh muốn uống canh gà em làm. Tô Tô, buổi tối nấu canh gà cho anh. Vâng, nhưng nấu canh gà hơi phức tạp, em phải tan làm sớm. Tô Cẩm Khê cắn ngón tay nói. Tư Lệ Đình xoa mặt cô. Hôm nay anh cho em nghỉ, ở nhà nấu canh cho anh. Không cần đâu, gần đây anh rất bận, em muốn giúp anh. Tô Cẩm Khê lắc đầu. Cô gái ngốc này, từ trước đến nay luôn cố gắng giúp đỡ người khác, bây giờ cô vẫn không biết chuyện đang xảy ra trên mạng. Tô Tô, gần đây em cùng anh đi sớm về muộn. Khí sắc của em có hơi không tốt, anh muốn em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tô Cẩm Khê nhìn vào gương. Thật sao, khí sắc của em thực sự không tốt à? Đương nhiên, em là trợ lý của anh, nhưng quan trọng hơn là em là vợ anh, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Vâng à, không phải lần trước em thích xem bộ phim tình cảm đó sao? Em ở nhà xem phim đi, nguyên liệu nấu đã có sẵn trong nhà rồi, không cần phải ra ngoài mua, nghỉ phép ở nhà, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Cảm ơn chú ba đã quan tâm đến em như vậy. Tô Cẩm Khê vui vẻ kiếng chân hôn lên mặt anh. Sau khi Tư Lệ Đình thu thập xong, anh lấy điện thoại di động của Tô Cẩm rời đi, anh còn dặn người giúp việc trong nhà, không được đưa thiết bị điện tử cho cô, không được cho cô ra ngoài. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, anh mới rời đi. Trước khi dư luận được áp xuống, thì Tô Cẩm Khê ở nhà là lựa chọn tốt nhất. Xe còn chưa chạy đến công ty, điện thoại của Tô Cẩm Khê đã liên tục đổ chuông, đa số là người nhà họ Tô, một số bạn học của cô cũng đến xác nhận tin tức. Tư Lệ Đình trực tiếp tắt máy, Đường Minh trực tiếp gọi cho Tư Lệ Đình. Không phải tôi tung ra, tôi biết không người đàn ông nào thích bị cắm sừng. Vậy ai đã tung ra chuyện đó? Hiển nhiên Đường Minh cũng rất tức giận, lần này không chỉ có anh ta bị liên lụy, mà Tô Cẩm Khê đã bị mọi người dán lên người đủ thứ khó nghe. Những bức ảnh đó được chụp trộm, chắc hẳn đã sớm có người đã để mắt đến chúng ta. Không rõ mục đích của đối phương là tôi hay cậu, tóm lại Tô Tô là người bị tổn thương nhiều nhất. Tôi sẽ điều tra rõ, những cư dân mạng đó đang rất kích động. Gần nhất Cẩm Khê không nên xuất hiện là tốt nhất. Trước mắt tôi còn chưa nói cho cô ấy biết chuyện này, để cô ấy yên tâm ở nhà. Loại chuyện này cô ấy không biết mới sẽ không đau khổ. Trước tiên gỡ tin tức xuống đã. Trong đầu Tư Lệ Đình hiện lên gương mặt của Hoa Tinh, hôm qua cô ta muốn vai nữ chính bị anh từ chối, chẳng lẽ cô ta đang trả thù. Ngoài cô ta ra, Đường Nhược cũng có một chút nghi ngờ, còn có đám người Tô Mộng, ngay cả Cố Nam Thương cũng biết chuyện này. Rốt cuộc ai là người đã tung tin, bây giờ Tư Lệ Đình vẫn chưa kết luận được. Nhưng cho dù là ai, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá bằng máu. Mặc dù tin tức này đã được gỡ xuống, nhưng rất nhanh đã có những tin tức khác. Thân thế của Tư Lệ Đình bị đưa ra ngoài ánh sáng, anh là con ngoài giá thú của nhà họ Đường, còn là tổng giám đốc Đề Hoàng. Tin hắc về anh cũng không có nhiều. Góc truyện audio.com. Nhưng lại có một số người nhiều chuyện, chẳng hạn như Lâm Phi Phi, lần trước vì Tô Cẩm Khê mà cô ta chịu tổn thất lớn, khi đọc được tin tức cô ta còn không vui muốn chết mới lạ. Cô ta vội vàng đổ thêm dầu vào lửa, thuê một nhóm thủy quân chuyên môn bịa chuyện xưa của Tô Cẩm Khê, nói cô không chịu nổi, bóng dáng nhà họ Tô cũng bị bóc mẽ, nhà họ Tô suy sụp, không lo được tiền sinh hoạt nên cô đi khắp nơi tìm người bao nuôi. Dẫu đổ bìm leo, Tô Cẩm Khê đang xem phim ở nhà bị hắc thật thảm, chỉ là bản thân cô vẫn chưa biết. Hết khoai tây chiên rồi sao? Tô Cẩm Khê liếc nhìn món khoai tây chiên mà cô yêu thích. Cô đang định đẩy cửa đi ra, người giúp việc vội vàng tới chào hỏi. Mợ chủ, mợ đi đâu ạ? Tôi ra ngoài mua khoai tây chiên. Mợ chủ, loại chuyện này giao cho chúng tôi là được rồi, tôi lập tức đi mua cho mợ. Ừ, làm phiền cô. Tô Cẩm Khê là người dễ gần và lễ phép, những người giúp việc rất thích cô, không phải vì cô là bà Tư nên mọi người mới nghe lời cô, mà là chân thành tôn trọng cô. Nhìn thấy trong sân có rất nhiều cỏ dại, Tô Cẩm Khê nhờ mọi người cắt tỉa cành hoa và làm cỏ, cô cũng phải chuẩn bị nguyên liệu cho buổi tối. Cô mở tủ lạnh ra thì thấy thiếu một số nguyên liệu, quên đi, tự cô vẫn phải đi một chuyến. Lúc Tô Cẩm Khê rời đi, những người giúp việc đều cúi xuống làm cỏ, không ai để ý cô đã rời đi. Sau khi nghe thấy tiếng xe vang lên, tất cả mọi người mới nhận ra có gì đó không phải. Ai đi ra ngoài, không biết, mợ chủ vẫn ở nhà. Mọi người vào nhà nhìn xung quanh không thấy Tô Cẩm Khê đâu. Xong rồi, là mợ chủ đi ra ngoài, rõ ràng cậu chủ đã dặn dò hôm nay không được để mợ chủ đi ra ngoài. mau gọi cho mợ chủ đi. Cách chương.